Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 475, ân oán. Kia tám cái kỳ trang dị phục người gật gật đầu, chợt Bát Bộ Lý An nhất tộc vậy lặng yên biến mất ở nơi này. Bởi vì tiệc cưới không nhanh mà chấm dứt, lại thêm mấy cái kia hết sức quan trọng cường giả rời đi. Yến hội rất nhanh cũng là tán đi, kia chút cấp một thế lực chi tu cũng đều đi đi. Tán, Tần Phong trước tiên đầu tiên là trở lại rồi viện tử của mình bên trong. Bởi vì Tần Phong đã biết rõ rồi trong tối có người đối bọn họ mưu đồ làm loạn. Nó càng là khi hắn phát hiện Vương Lệ Hải về sau, càng là biết rõ sự tình lần này sẽ không đơn giản rồi. Tần huynh, lần này phi tiên động thiên người sợ là sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Ở Tần Phong sân nhỏ, ở giữa, bách thú động thiên những này người vậy đi đến. Yêu Kình Thiên trong lời nói mang theo một tia hổ thẹn. Hắn suy đoán, nếu như không là bởi vì chính mình lời của muội muội, Tần Phong cũng sẽ không như vậy rồi. Tần Phong lung lay đầu, yêu huynh lo ngại rồi, liền xem như không có Yên Nhi sự tình, ta cũng sẽ cùng kia phi tiên chân quân phát sinh mâu thuẫn. Ân, các ngươi không cần lo lắng, vô luận như thế nào, chuyện lần này đều sẽ phát sinh. An Khuynh Thành cười nói, xích Yên Nhi chỉ là một cái ngoài ý muốn, bọn họ mục đích của chuyến này vốn là tính phi tiên động thiên động chủ phu nhân. Nàng sự kiện kia là tuyệt đối không thể tùy tiện thiện rồi. Dù sao sớm muộn cũng phải trêu chọc đến phi tiên động thiên. Tần huynh, vô luận như thế nào, lần này ta bách thú động thiên đều sẽ cùng Tần huynh đứng ở cùng một trận chiến dây trên. Lần này nếu là kia phi tiên động thiên người dám vì khó Tần huynh nói, ta Yêu Kình Thiên cái thứ nhất không cao hứng. Yêu Kình Thiên nói, thái độ kiên quyết, vô luận như thế nào Tần Phong đều cứu rồi muội muội của hắn. Hắn là không thể nào thấy Tần Phong chính mình chịu khổ chịu khó. Bọn họ yêu tộc mặc dù cùng nhân tộc bất hòa, nhưng lại coi trọng nhất ân tình, cho nên lần này hắn sẽ đứng ở Tần Phong sau lưng. Nếu như phi tiên động thiên người thật khó xử Tần Phong bọn họ, vậy hắn nhóm bách thú động thiên tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Xích Yên Nhi vuốt tay điểm nhẹ, đại ca ca, chúng ta cũng không phải loại kia người vong ân phụ nghĩa đây. Ân, vậy liền đa tạ mấy vị viện trợ rồi. Tần Phong trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đã nhưng Yêu Kình Thiên như vậy giảng nghĩa khí, vậy hắn cũng là phi thường vui lòng. Yêu Kình Thiên dù sao cũng là pháp tắc kiếp bên trong cấp cao nhất một nhóm người vật. Nếu là có thể xuất thủ cũng sẽ cho bọn họ gia tăng không ít viện trợ lực lượng. Lại thêm Xích Yên Nhi trợ giúp, thế nhưng là một nguồn sức mạnh không yếu đâu. Lấy phi tiên chân quân tính tình, nếu như ngươi chờ tại phi tiên trên đảo nói, hắn hẳn là sẽ không coi trời bằng vung đối các ngươi động thủ. Bất quá hắn là kiên quyết sẽ không để cho các ngươi lâu dài chờ tại nơi này. Hai ngày này Tần huynh mong rằng chuẩn bị sớm, đến lúc chúng ta cùng lúc xuất phát, rời đi phi tiên đảo. Yêu Kình Thiên nói, hướng phía Tần Phong chắp tay một cái, cùng Tần Phong trao đổi rồi thông tin ngọc giản, liền rời khỏi nơi này. Tần Phong đem một đoàn người đưa sau khi đi, sắc mặt chậm rãi ngưng trọng rồi xuống dưới. Cái này phi tiên chân quân, thật đúng là một cái phiền toái. Ân, hắn thực lực thế nhưng là cấp cao nhất pháp tắc kiếp cường giả. Liền xem như ta, tỷ số thắng cũng là cực nhỏ, lại thêm Vương Lệ Hải bọn họ, này đi thật đúng là mọi chuyện cần thiết đều chen đến cùng một chỗ đi nữa nha. An Khuynh Thành lung lay đầu, thở dài một tiếng, mặc dù có rồi Yêu Kình Thiên trợ giúp của bọn hắn, bất quá địch nhân lại là càng thêm cường hãn rồi rất nhiều. Sớm biết như thế, chúng ta còn không bằng đem Duyên Cơ cô nương gọi đây. Nếu là nàng tới, không thể nói trước có thể giúp ta chia sẻ một chút. Trương Chi Động ở một bên nói, Tần Phong lắc đầu, hiện tại không kịp rồi, mà lại thánh tăng điện vậy chí ít cần muốn một cái pháp tắc kiếp trấn thủ. Dù sao không có khả năng việc lớn việc nhỏ đều giao cho thần tôn cường giả đi xử lý. Chúng ta bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là cái này hai ngày tranh thủ thời gian tăng lên một ít thực lực, miễn cho đến lúc đó xuất hiện nguy cơ. An Khuynh Thành nói, sau đó An Khuynh Thành kia con ngươi rơi vào Tần Phong trên người. Ngươi đem kia nhạc trạc chi hồn luyện hóa nói, không thể nói trước có thể cho ngươi tu vi lại lần nữa đề cao một phen. Nhạc trạc chi hồn a. Tần Phong đem kia nhạc trạc chi hồn chậm rãi gọi ra. Sau đó đặt ở đầu ngón tay của mình. Kia hắc ám hoa sen chậm rãi ở đầu ngón tay của mình xoay tròn. Mặc dù là một sợi tàn hồn, nhưng là Tần Phong cũng là không xuống tay được. Khả năng này là nhạc trạc nhất tộc sau cùng huyết mạch rồi. Ta há có thể lần loại sự tình này. Tần Phong lung lay đầu. Từ thái cổ về sau, cổ phượng nhất tộc kia ngũ đại chi nhánh liền đều tiêu vong. Nhạc trạc nhất tộc càng là không thấy nó bóng. Tần Phong xem như thái cổ hỏa phượng nhất tộc người thừa kế. Như thái cổ hỏa phượng tộc nhân đồng dạng, há có thể cầm nhạc trạc nhất tộc sau cùng huyết mạch đi luyện hóa thành toàn mình. Thấy Tần Phong như vậy, An Khuynh Thành cũng là không lời nào để nói. Cuối cùng không còn cưỡng cầu. Thôi được, dù sao chỉ cần ngươi có thể cho ta rút ra một đoạn thời gian đến. Để ta đem An Ngu đánh bại. Đến lúc đó hết thảy đều không là vấn đề. Chỉ cần ta tan rồi An Ngu, liền có thể đột phá pháp tắc kiếp gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó liền xem như phi tiên động thiên lão quái vật đến. Nghĩ muốn đem chúng ta mấy cái lưu lại, vậy không dễ dàng như vậy. Sau đó, An Khuynh Thành chính là tạm thời bế quan rồi đi. Mà Tần Phong cũng là nắm chặt thời gian, tiếp tục tu hành kia tâm ma đại pháp. Tranh thủ ở cái này hai ngày bên trong đem tâm ma đại pháp tu thành một chút thành quả. Dù là chỉ cần có một lần tỉnh lại thành công, Tần Phong liền không cần lại để ý kia phi tiên chân quân áp lực rồi. Rầm rầm. Giờ phút này, ở phi tiên trên đảo mặt khác một chỗ phương hướng, một mảnh hoa lệ cung đình ở giữa, phi tiên chân quân phẫn nộ đem bày đặt tinh mỹ mâm đựng trái cây tử cho đầy ở rồi trên mặt đất. Cung đình ở giữa kia chút thị nữ giật nảy mình, cuống quýt đem trên mặt đất kia chút bã vụn cho nhặt lên. Lan, đều cút ra ngoài cho ta. Phi tiên chân quân phẫn nộ nói. Một tay lấy mấy cái kia thị nữ cho gạt ngã ở trên mặt đất. Chân quân đại nhân, kia chút thị nữ sắc mặt kinh hoàng, không biết rõ vì hà bình trong ngày phi thường ôn nhu chân quân đại nhân lại biến thành dạng này. Lúc này, cái kia thân hình sặc sỡ quyến rũ An Ngu dẫm lên váy dài. Đi đến rồi cung đình ở giữa, nàng đầu tiên là ra hiệu mấy cái kia thị nữ tranh thủ thời gian thối lui. Sau đó lại đi tới rồi phi tiên chân quân bên cạnh. Trấn An nói, phu quân chớ có sinh khí. Phu quân chớ có sinh khí. An Ngu bàn tay như ngọc trắng vuốt ve ở phi tiên chân quân ngực, phảng phất là nghĩ muốn hóa giải kia ngực bên trong phẫn nộ đồng dạng. Phi tiên chân quân đột nhiên nắm chặt An Ngu tay nhỏ, sau đó một tay lấy An Ngu túm rồi tới đây, nói, ngươi là như thế nào đối đãi bổn quân? Như thế nào xem chút bổn quân hôm nay sở tác sở vi? Như thật nói ra, phi tiên chân quân ánh mắt mang theo uy nghiêm cùng phẫn nộ, để An Ngu trong lòng trầm xuống. Bất quá nàng nhạy bén hơn người, ngụy trang rất tốt, trên mặt bộc lộ ra điềm đạm đáng yêu nói, phu quân, ngươi túm thương người ta rồi. Phi tiên chân quân hơi buông tay, bất quá ngực bên trong phẫn nộ vẫn là không có biện pháp lắng xuống. Hắn quay đầu đi, thấy thế, An Ngu đi rồi đi qua. Sau đó duỗi ra hai đầu cánh tay ôm phi tiên chân quân. Thấp giọng nói, Ngu Nhi như thế nào đối đãi phu quân? Phu quân còn không biết rõ à? nếu là ngu nhi thật muốn lợi dụng phu quân, như thế nào lại gả cho phu quân? Phu quân cũng không phải không biết rõ. Hách Lý An đại nhân cũng đúng ngu nhi hữu tâm ý đây. Nghe được An Ngu nói, kia phi tiên chân quân trên mặt căng cứng mới là chậm rãi lỏng rồi xuống dưới. Sau đó nói, phu quân tin ngươi, phu quân tin tưởng nhất ngươi rồi. Sau đó phi tiên chân quân liền đem An Ngu ôm ở ngực bên trong. Kia rộng lớn cánh tay nhìn qua cơ hồ phải đem An Ngu kia eo thon chi cho cắt đứt. Tựa như phải đem kia quyến rũ thân thể cho chiến hữu đồng dạng. Ngu nhi, người ta còn tiếp tục tiến hành không có hoàn thành hôn lễ. Chúng ta hôn lễ còn kém một bước cuối cùng, ngươi mới có thể trở thành bổn quân tân nương. Cảm thụ được phi tiên chân quân dục hỏa, An rủ xuống bên dưới đầu, đôi mắt bên trong lóe qua một tia nhàn nhạt chán ghét. Sau đó An Ngu nhẹ nhàng đẩy ra kia đặt ở nàng eo giữa bàn tay lớn. Hỏi nói, phu quân hiện tại nhưng tin tưởng ngu nhi rồi. Tin tưởng, há có thể không tin. Kia ngu nhi có cái nguyện, hôm nay những người kia để phu quân mất mặt, ngu nhi hy vọng phu quân cho những người kia một điểm màu sắc nhìn xem. Miễn cho thế nhân tương lai nói ta gả cho rồi một cái không có tôn nghiêm nam nhân. Ngu nhi yên, tâm, phu quân tuyệt đối sẽ đem kia chút tôn nghiêm cho đòi lại. Bất quá trước đó, phu quân tôn nghiêm cần muốn trước từ ngu nhi trên người tìm về. Phi tiên chân quân âm thanh có chút gấp rút, hắn vung tay lên, cung đình bên trong bịt kín rồi từng tầng khăn lụa. Đem cái này một mảnh đều che lại, không nhiều lúc, kia hồng sa phía dưới, liền có một chút to khỏe tiếng hít thở truyền tới. An Ngu nằm sấp trên bàn, thân thể mềm mại run rẩy, kia đôi mắt bên trong lại là có lấy một vệt xảo trá chi sắc. Trong lòng một mảnh cười lạnh, An Khuynh Thành, ta cũng không tin, ngươi một cái cô gia quả nhân có thể cùng ta chống lại. Lần này, ta đã thông qua bách hợp tỷ trợ giúp nắm giữ rồi một chút lúc trước ngươi tu luyện phân thân chi. Pháp, ngươi muốn dung hợp ta, ta liền trở thành ngươi. Còn có An Khuynh Thành bên người kia cái nam nhân, hỏng rồi ta kế hoạch. Ta muốn ngươi rời đi phi tiên đảo thời điểm nợ máu trả bằng máu. Tần Phong coi là phi tiên động thiên người sẽ chờ đợi mấy ngày về sau mới đối với hắn nhóm động. Thủ, thật không nghĩ đến đêm hôm ấy Tần Phong gian phòng môn chính là bị người gõ vang rồi. Thùng thùng, Tần Phong ngồi ở trên giường, nhìn thấy trên cửa sổ có một cái thiếu nữ cái bóng. Đại nhân mời mở cửa. Nô tỳ cho đại nhân thêm ngọn nến rồi. Thanh âm kia tế nhuyễn, phi thường giống là ban ngày bên trong kia cái nữ nô. Bất quá Tần Phong nhưng lại chưa tự tiện vọng động, mà là đem từng tia không gian pháp tắc rót vào đến hư không bên trong. Phong Thiên Quyết lặng yên vận chuyển, két, cửa bị đẩy ra, nữ nô chưa từng xuất hiện, lại có một đạo trắng bệch ánh đao ở ánh trăng dưới lấp lóe mà qua. Tần Phong gian phòng ở giữa, cái bàn cùng cái ghế đều bị đánh đến vỡ nát, chỉ thấy được Tần Phong gian phòng bên trong bỗng nhiên là có ba đạo khí tức kinh khủng tu sĩ xuất. Hiện, các ngươi là người nào? Tần Phong nhàn nhạt hỏi nói, người đòi mạng ngươi, mấy cái kia tu sĩ áo đen lạnh lùng nói, không có nói thêm câu nào liền thôi động tu vi hướng về Tần Phong nơi này tập sát mà đến. Tần Phong thấy thế, hai mắt lóe lên, cười lạnh một tiếng, ta nhìn các ngươi là phi tiên chân quân dưới trướng người A. Ta còn tưởng rằng tên kia có thể nhẫn đến chúng ta ra ngoài đây. Những này nhân khí tức thống, nhất, mỗi một cái tu vi đều phi thường khủng bố, liền xem như không kịp kia Lữ Đậu, vậy đều không khác mấy rồi. Bây giờ ba người đồng thời ra tay. Sợ là liền xem như pháp tắc kiếp vương cũng muốn gặp nạn. Ở cái này phi tiên ở trên đảo, có thể bất cứ lúc nào điều động ba vị pháp tắc kiếp tu sĩ. Trừ rồi phi tiên chân quân bên ngoài không có người thứ hai. dù sao cái khác đến cấp một thế lực cũng liền một cái hoặc là hai cái pháp tắc kiếp. Bị Tần Phong một lời đâm thủng, những người kia thân hình run lên, không nói gì, vù vù, ánh đao bóng kiếm ở Tần Phong gian phòng bên trong tàn sát bừa bãi. Tựa hồ căn bản cũng không có dự định cùng Tần Phong nói nhảm mảy may. Chớ có cho là mấy cái nho nhỏ pháp tắc kiếp liền có thể vây khốn ta Tần Mỗ người. Người thật sự là làm ta Tần Mỗ người không có chuẩn bị hay sao? Tần Phong cười lạnh một tiếng, chợt trong tay bắt ấn, hư không kêu run, thời không pháp tắc vận chuyển, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN